Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, người nói cho ta đây là Nga Mi. Kiếp trước tê cay thỏ đầu còn là bởi vì Thục Châu lớn quy mô nuôi dưỡng con thỏ về sau. Thỏ Gia Long có địa phương đi, có thể thịt thỏ làm sao bây giờ? Thịt thỏ rất tài. Mặc dù không có mùi vị nhưng cũng không tốt ăn. Có thể thịt thỏ trải qua xuyên vị đầu bếp bào chế phía dưới, lại sâu thụ Thục Châu bách tính thích. Cái này mới có tê cay thỏ đầu dạng này chiêu bài mỹ thực. Nhưng thời đại này, Thục Châu con thỏ cũng không có tràn lan, lại không người nuôi dưỡng. Sở dĩ liền tê cay đùi thỏ đều không có, khác nói tê cay thỏ đầu. Trường Sinh giáo thánh nữ Lâm Phàm. Trường Sinh thánh nữ, đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một trận ồn ào. Lục Xanh hiếu kỳ góp qua nhìn lại, dưới lầu trên đường phố một đội người dọc theo đầu đường chậm rãi đi tới. Đám người này rất là kỳ quái, nam toàn bộ mang theo mặt nạ, nữ toàn bộ đều mang mạng che mặt. Phía trước nhất chính là hai hàng nữ tử, bọn hắn mỗi người trong tay đều ôm một cái nhạc khí. Hoặc là diễn tấu nhạc khí, hoặc là tỳ bà cầm sát, vừa đi qua phố nói, một bên tiên nhạc vờn quanh, ở đây một đôi người ở giữa, có một cái hoa sen giống như hình dạng cỗ kiệu, một cái quần áo nóng bỏng, mặt mang sa mỏng nữ tử ngồi ngay ngắn ở hoa sen trong kiệu. Thục Châu bế tắc, sở dĩ đối với Thục Châu phong tục Lục Xanh cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ là cái này đội người như thế thụ bách tính truy phủng để Lục Xanh có chút hiếu kỳ. Dân chúng đều chủ động tránh ra nói, chen tại con đường hai bên, Trường Sinh giáo tựa hồ thật sự có rất nhiều fan cuồng. Có ít người la lên Trường Sinh tên thánh nữ, phát ra giống như dốc cạn cả đáy thanh tuyến, coi như Trường Sinh thánh nữ là minh tinh, cũng không cần cuồng nhiệt như vậy a. Chân nhân có nghe nói qua cái này Trường Sinh giáo? Chưa từng nghe nói qua. Không biết cùng Thảo Nguyên Trường Sinh Thiên Cung có cái gì liên quan? Hẳn là không cái gì liên quan. Thảo Nguyên là thờ phụng Trường Sinh Thiên, mà lại Thảo Nguyên cự ly Thục Châu có ngàn núi cách. Thục Châu cùng Thần Châu cái khác Châu đều không hợp nhau. Cái kia có Thảo Nguyên Trường Sinh Thiên nơi sống yên ổn. Thục Châu văn hóa phong tục độc tự phát triển, có thể là bọn hắn bản thổ dựng dục tông giáo đi. Nhưng nhìn xem điệu bộ này, tựa hồ rất hỏa a. Công tử không biết Trường Sinh giáo trước đó nhỏ mà đi báo tên món ăn sau trở về dâng trà. Nhìn thấy Lục Xanh cùng Tử Ngọc chân nhân nói chuyện phiếm liền xen vào hỏi. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là nghe ra ta khẩu âm. Không phải Thục Châu nhân sĩ, vậy liền khó trách, Trường Sinh giáo, đó cũng đều là một quần tiên tử Lâm Phàm a. Bọn hắn có nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, chăm sóc người bị thương, cứu người vô số, quả thực là Bồ Tát sống. Ây, Lục Xanh ý thức nghẹn lời, thánh nữ, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay đi. Đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng kêu gọi vang lên, lại một lần hấp dẫn Lục Xanh lực chú ý. Ngay tại tửu lâu dưới lầu, thật dài dạo phố đội ngũ ngừng lại. Tại đội ngũ đằng trước, một cái lão phụ nhân mang theo một thiếu nữ quỳ rạp xuống đường trung ương. Lão phụ nhân đầu rạp xuống đất, lấy cực kỳ thành kính phương thức nằm rạp trên mặt đất. Lão nhân ra, người gặp cái gì khốn buồn bực? Thanh lãnh âm thanh âm vang lên, kia là một loại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không dính khói lửa trần gian thanh âm. Thánh nữ, đây là nữ nhi của ta, tên gọi Thúy Nương, nàng khéo tay, nhu thuận quan tâm, tại một năm trước cho phép nhân gia, vốn hẳn nên tiếp qua hai tháng thành thân. Thúy Nương thuở nhỏ học tập thêu thùa. Tại phạm vi 30 dặm bên trong không ai thêu thùa so với nàng càng có linh tính. Nhưng chính vì vậy, cũng hại Thúy Nương, nàng lập tức liền muốn lập gia đình, liền nghĩ cho nhà lưu thêm ít tiền. sở dĩ gần nhất một năm mỗi ngày đều lao động đến rất muộn. Chúng ta khuyên nàng ăn giấc nàng cũng không nguyện ý. Như thế một năm khêu đèn thêu thùa, lại không muốn thương tổn con mắt. Hai tháng trước nàng nhìn đồ vật liền bắt đầu mơ hồ. Về sau nghe tin lang trung thiên phương, dùng không biết thuốc gì thoa con mắt, lại không muốn đem con mắt thuốc mù. Thúy nương không có con mắt, nàng cả một đời sẽ phá hủy a. Vốn là đã nói xong việc hôn nhân, mắt thấy cũng muốn thất bại. Thánh nữ, van cầu ngươi phát phát từ bi, mau cứu nữ nhi của ta một đôi mắt đi. Dù là cầm con mắt của ta cho hắn thay đổi, ngươi thật nguyện ý cầm con mắt của ngươi cho hắn thay đổi? Nguyện ý, nguyện ý. Các ngươi thờ phụng trường sinh giáo a? Tin, tin, trường sinh giáo đều là có bản lĩnh thật sự thần tiên. Sao Bồ Tát đô linh nghiệm đâu? Cái kia tốt, tiếng nói rơi xuống đất. Trường sinh thánh nữ thân hình lại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngón khinh công này, quả thực kinh diễm lục xanh. Thúy nương, ngẩng đầu lên, quỳ dạp xuống đất không nói một lời. Nữ tử ngẩng đầu. Nữ tử này tướng mạo không tính xinh đẹp. Từ khuôn mặt cùng ngũ quan vị trí cần phải nội tình không tệ. Chỉ là cái kia một đôi đã sưng to lên con mắt như bóng bàn treo ở trên mặt rất là khủng bố. Hiện tại có hai lựa chọn. Một, dùng ngươi ánh mắt của mẫu thân chữa khỏi con mắt của ngươi. Thứ hai, không cần ánh mắt của người khác chữa khỏi ngươi. Nhưng ngươi cần muốn gia nhập trường sinh giáo phục thị trường sinh thiên tôn một năm. Một năm về sau mới có thể về nhà. Mà lại, phục thị trường sinh thiên tôn cần băng thanh ngọc khiết. Sở dĩ khoảng thời gian này ngươi không thể thành thân, ngươi có bằng lòng hay không? Mẫu thân sinh ta nuôi ta, ta há có thể dùng con mắt của nàng đổi lấy con mắt của ta? Nếu như vậy, Thúy nương thà có thể làm cả một đời mù lòa. Thúy nương nguyện ý phục thị trường sinh thiên tôn. Tốt, hiếu tâm đáng khen, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Ta vậy thì chữa khỏi con mắt của ngươi. Nói, thánh nữ vươn tay dán sát vào nữ tử hai mắt. Trong miệng mặc niệm không biết cái gì nội dung kinh văn. Một lát sau, thánh nữ rời tay, nữ tử trước mắt xưng dĩ nhiên đã biến mất không thấy. Mẹ, ta nhìn thấy, ta lại có thể nhìn thấy. Tốt, tốt, tạ ơn thánh nữ, tạ ơn trường sinh thiên tôn. Nhanh, Thúy nương, nhanh dập đầu, nhìn xem một màn này. Lục xanh ngược lại là đối với cái này trường sinh giáo coi trọng mấy phần. Công tử, lần này ngươi tin chưa? Bọn hắn không giống những hòa thượng kia đạo sĩ, liền sẽ nói dễ nghe giả thần giả quỷ. Đột nhiên, tiểu nhị ý thức được tựa hồ bên người cái kia khách quan nhưng chính là cái lão đạo sĩ. Vội vàng cấp chính mình một cái vả miệng tử. Lão đạo trưởng đừng trách, là tiểu nhân nói sai. Ha ha ha, không có không có, bần đạo sẽ không để ý. Ngươi cũng không nói sai. Tiểu nhị vừa nói xin lỗi một bên rời đi. Lục xanh cũng về tới trên chỗ ngồi. Lục đạo hữu vì sao có chút mặt ủ mày chau? Bần đạo còn không đến mức cùng một cái tiểu nhị đưa khí. Lục xanh cười cười, cũng không có giải thích. Hắn cũng không phải là vì tiểu nhị trong lúc vô tình đả thương Tử Ngọc chân nhân mà không cao hứng. Chân nhân, người đối với cái này trường sinh giáo thấy thế nào? Nữ tử kia mắt mù hẳn là nhầm dụng vật bố trí. Nếu như ngươi ta xuất thủ, thay nàng bước ra độc tố, con mắt phục mệnh chỉ ở khoảnh khắc. Làm sao, Lục đại nhân cho rằng không phải? Cách khá xa, ta không có thấy rõ, nhưng trực giác của ta nói cho ta có chút cổ quái. Không chỉ là nàng chữa khỏi nữ tử kia con mắt biện pháp, toàn bộ trường sinh giáo liền cho ta cảm giác cổ quái. Chăm sóc người bị thương vốn là công đức việc thiện, nhưng lại nhấc lên tông giáo vậy liền có chút chán ghét. Trường sinh thiên tôn, ta còn chưa nghe nói qua là cái kia trong góc xuất hiện thần đâu. Khả năng căn bản không phải cái gì thần. Lục đại nhân cho rằng cái kia Trường Sinh Thiên Tôn có vấn đề, ta sợ là mang theo ân lấy thỏa mãn tư dục. Ngươi nghĩ, lúc trước điều kiện là cái gì? Tử Ngọc Chân Nhân có chút một nghĩ, lập tức minh bạch, hoặc là dùng nàng giả ánh mắt của mẫu thân, hoặc là phục thị Trường Sinh Thiên Tôn một năm, nhìn như có lựa chọn, kỳ thật không có lựa chọn nào khác, mà lại trước mặt mọi người đáp ứng, không được đổi ý, coi như tương lai quan phủ tham gia, cũng có thể nói thành ngươi tình ta nguyện. Nhưng, nếu như một cái đại phu đưa ra yêu cầu này, vài phút bị phun chết, sở dĩ mới tiểu nhị nói cái gì Trường Sinh giáo sư chăm sóc người bị thương cứu người vô số. Nói đến so đại phu đều thần thánh ghê gớm, có thể như thế vừa phân tích, nơi nào có đại phu đạo đức cao. Bách tính đương nhiên coi chăm sóc người bị thương là làm đại phu đạo đức nghề nghiệp. Lại quên, đại phu chăm sóc người bị thương mới thật cần phải được tôn kính ca tụng. Bởi vì, mỗi một cái đại phu tại lúc ban đầu dấn thân vào cái nghề này dự tính ban đầu nhất định là quang huy vĩ đại, thật giống như một cái hồn nhiên hài tử, mộng nghĩ là làm một nhà khoa học một dạng thuần túy. Nhưng Trường Sinh giáo đâu? Cứu được ngươi, muốn ngươi báo đáp, muốn ngươi hầu hạ một năm, nhìn như đồng giá trao đổi, quý trọng phi thường không ngang nhau. Chờ xem hết phong ma chi nhãn về sau, ta lưu lại hào hào điều tra thêm cái này Trường Sinh giáo đấy. Lục Xanh thấp giọng nói, đến ban đêm, Tử Y chân nhân cũng đến Thục Châu. Hai người liền trong khách sạn chấp nhận một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thẳng đến núi Nga Mi. Thời đại này núi Nga Mi, cùng kiếp trước núi Nga Mi có khác biệt cực lớn. Cũng thế, Sơn Tây không có mỏ than tại Lan Châu. Cái kia có lý do gì tin tưởng Trương gia giới nhất định muốn tại Hồ Nam? Lục Xanh cần phải là lần đầu tiên đến Thục Châu. Khi Tử Ngọc chân nhân chỉ lên trước mắt dãy núi nói đây là Nga Mi, Lục Xanh tại chỗ liền nghĩ phun một câu, thần mẹ nó Nga Mi, ngươi làm ta không có đi núi Nga Mi vẫn là làm ta không có đi qua Trương gia giới. Những này mang tính tiêu chí thẳng tắp sơn phong, lấp đầy tiên hiệp khí tức thay đổi khôn lường, là các ngươi bắt nạt ta ít đọc sách vẫn là thật mẹ nó mở mắt nói lời bịa đặt rồi. Nhưng Tử Ngọc chân nhân rất nghiêm túc nói cho Lục Xanh, đây chính là núi Nga Mi, MMI Trương gia giới trên lý luận tại Nga Mi phía đông. Nhưng trời mới biết thế giới này kinh lịch cái gì, dĩ nhiên trực tiếp đem Nga Mi biến thành cái này bức quỷ dạng. Lục đại nhân tựa hồ là đối với vùng núi này địa hình cảm giác rất sợ hãi thán phục. Nào chỉ là sợ hãi thán phục, quả thực tam quan cỗ hủy có được hay không? Lục Xanh đã bất lực chửi bậy, kỳ thật trước kia Nga Mi hình dạng mặt đất cần phải các Thục Châu cái khác dãy núi một dạng. Dãy núi san sát, dốc thoải mật vũ, dãy núi liên miên chập trùng, như rồng vây cá giống như giao thoa. Nhưng về sau, lại đột nhiên cải biến. Ồ, địa chấn, thần chiến, Tử Ngọc chân nhân vuốt râu vừa cười vừa nói. Chúng thần ghi chép bên trong có ghi chép. Năm đó chúng thần tại Thục Châu cùng Thanh Châu một đời kịch chiến mấy tháng. Nói là trèo núi ngược lại nhạc thiên băng đất nước. Trước mắt Nga Mi, chính là trận đại chiến kia về sau di tích. Nếu như là thật, cái kia nhất định là một trận thảm liệt đến cực hạn chiến đấu. Lục Xanh còn có thể nói cái gì? Liền khi đây là Nga Mi đi. Phong ma chi nhãn tại đây. Tại Nga Mi đỉnh núi chính. Nói, đằng không mà lên, Lục Xanh cũng nhảy lên thật cao, dẫm lên phi kiếm hướng Tử Ngọc chân nhân đuổi theo. Khi, một trận xa xăm tiếng chuông vang lên, cho cái này kỳ dị mà lấp đầy tiên vận thế giới bằng thêm bên trên một tia khói lửa nhân gian. Tại đỉnh núi chính, lại có một tòa hòn đá nhỏ phòng, thạch, thật rất nhỏ. Chính là chiếm diện tích đều không cao hơn 80 bình cái kia loại. Thạch ốc nhìn rất cũ kỳ, hiện đầy lịch sử nặng nề cảm giác. Tại thạch ốc bên cạnh bên trên chính là vách núi, mà bên bờ vực mọc ra một gốc cái cổ siêu vẹo cây. Trên tàng cây, treo một khẩu chuông đồng, một cái lão hòa thượng đang giơ đụng chuông một cái đập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.